Bất Diệt Long Đế, chương 167, có lục ly tại, không ra được sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thiên đảo hồ hai viên nhất lóe sáng minh châu, song bào thai, đều là thất phẩm huyết mạch, là thiên ngục lão nhân thích nhất hậu bối. Lục Ly thoáng cái đoán được một cô gái khác thân phận, sở dĩ dễ dàng như vậy nhận ra, là bởi vì một cái khác tiểu mỹ nữ khí chất khác nhau rất lớn. Phi thường dịu dàng thanh tú, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, khiến người ta cảm thấy một đóa yên tĩnh mở ra hoa bách hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái lại Bạch Hạ Xương lại lạnh đến nhiều, nhìn hắn mục quang đều tựa như vạn năm sông băng. Bạch Hạ Xương cả người ngược lại là linh động rất nhiều, cùng Bạch Thu Tuyết nhất tĩnh nhất động hình thành cường đại chênh lệch, hết lần này tới lần khác hai người dáng dấp lại giống nhau như đúc. Mỹ nữ đạt tới nhất định cấp bậc phi thường khó gặp, tỷ như Liễu Di loại kia thì rất phổ biến, Hứa Phương Phỉ so Liễu Di mạnh hơn một chù, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết lại so Hứa Phương Phỉ còn mạnh hơn một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai nha đầu này dung mạo khí chất hẳn là cái này Bắc Mạc nhất tuyệt đỉnh, cùng Lục Ly tại Hàn Vân Sơn thấy được cái kia Cầm Tiêu Ngọc trên cổ có một đóa tiểu hoa ấn ký tiểu thư một cái cấp bậc. Mỹ nhân khó cầu, thoáng cái xuất hiện ba cái họa thủy cấp mỹ nữ, Lục Ly chính là độ tuổi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi có chút khó có thể tự kiềm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương đầu ngang đến thật cao, quét mắt nhìn hắn một cái sau liền quay mở đầu. Yên phu nhân cười nhạt một tiếng thưởng thức rượu ngon, ngược lại Bạch Thu Tuyết hiếu kỳ đánh giá hắn, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười, để Lục Ly cảm giác phá lệ dễ chịu. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, Lục Ly ánh mắt tựu khôi phục bình tĩnh, mỹ nữ cố nhiên người người đều muốn theo đuổi, nhưng không có thực lực này, đi suy nghĩ nhiều chỉ là người si nói mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi dùng Bạch Hạ Xương đối với hắn giác quan, coi như giờ phút này hắn là hồn đàm cảnh hậu kỳ, đoán chừng Bạch Hạ Xương cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Vô dục tắc cưng, Lục Ly tâm tính cũng tạm được, hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Gặp qua Yên phu nhân, gặp qua Thu Tuyết tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương chờ giây lát, Lục Ly cũng không có nói gặp qua Xương tiểu thư, nàng nổi giận đùng đùng nhìn lướt qua tới, Lục Ly khóe miệng mang theo hí ngược cười nhạt nói. Xương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạ Xương trùng điệp hừ một cái, Yên phu nhân trên mặt ý cười càng đậm, Bạch Thu Tuyết cũng cười nhạt một tiếng, nhưng không nói lời nào. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên phu nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, Xương Nhi, ngươi thế nhưng là đáp ứng của ta tựu cho tiểu cô một bộ mặt, không nên cùng Lục Ly so đo. Bạch Hạ Xương nghiêng đầu đi, không một lời, Yên phu nhân nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, liền không thể lòng dạ rộng lớn chút ít cho Xương Nhi nói lời xin lỗi đi, ân oán trước kia như vậy bỏ qua, lập tức sẽ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên phu nhân trong mắt đưa qua một tia khẩn cầu, Lục Ly tâm địa mềm nhũn, chắp tay nói. Xương tiểu thư, ngươi thế nhưng là thiên đảo Hồ Minh Châu, phải có chút ít khí độ a, nếu không để ngươi vô số người theo đuổi nhìn thấy còn thể thống gì tốt a, Lục mỗ cho ngươi nói lời xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên phu nhân trợn trắng mắt, Bạch Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, nào có dạng này nói xin lỗi, Bạch Hạ Xương lần nữa hung hăng chừng Lục Ly một chút, Yên phu nhân khoát tay nói. Tốt, ra đi Thu Tuyết, trên đường trông coi Xương Nhi một điểm, đừng để nàng làm loạn. Bạch Hạ Xương tức giận đứng lên hướng tiền phương đi đến, Bạch Thu Tuyết thì đứng dậy uyển chuyển cười nói. Lục đảo chủ, Xương Nhi chỉ là tính tình bướng bỉnh, có chút tiểu tính khí, tâm địa vẫn là tốt, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn, chúng ta ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác nể tình, Lục Ly thường thường hồi. Sẽ, càng nể tình, hắn chắp tay nói. Thu Tuyết tiểu thư khách khí, việc này Lục Ly cũng có lỗi. Bạch Thu Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, cười hướng Tiền Phương đi đến, Lục Ly cùng Bạch quản sự theo ở phía sau. Nhìn xem trước mặt tuyệt thế mỹ nữ kia hoàn mỹ phía sau lưng cùng đường cong, Lục Ly mở rộng tầm mắt, cái này Bạch Thu Tuyết khí chất phi thường cao nhã, đi đường đều nhìn phá lệ động lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến đỉnh núi quảng trường bên ngoài truyền tống trận, Bạch Hạ Xương đã ở bực này với cùng một chỗ tại bực này với còn có 6 cái người trẻ tuổi, đều là 10 tuổi. Lục Ly cảm ứng một phen lại hiện đều là hồn đàm cảnh, hơn nữa còn có 3 người trên cổ có huyết mạch ấn ký, tất cả đều là màu xanh ấn ký, ngũ phẩm huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch gia nội tình quả nhiên cường đại. Lục Ly âm thầm cảm khái thiên ngục lão nhân hùng bá thiên đảo hồ hơn 2.000 năm, vô số tài nguyên rèn đúc hiện tại cái đỉnh này thịnh Bạch gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 6 cái người trẻ tuổi đều mặc hoa phục, làn da trắng nõn, khí độ không tầm thường, nhìn thấy Bạch Thu Tuyết sau ngược lại là đều lộ ra cung kính thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn thấy Lục Ly về sau, mấy người thần sắc đều lạnh xuống. Xem ra Bạch Hạ Xương nói của ta nói xấu a, Bạch gia những công tử này đều không thế nào chào đón ta à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm lắc đầu, Bạch Hạ Xương hai tỷ muội là Bạch gia địa vị cao nhất hai vị tiểu thư, những người này sợ là dùng hai nhân mã thị chiêm. Lục Ly trêu chọc Bạch Hạ Xương, những người này tự nhiên đối với hắn không khách khí. Lục đảo chủ, cái này 6 vị đều là chúng ta Bạch gia trực hệ thiếu gia, quay đầu lại cùng ngươi nhất nhất giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết quay đầu cùng Lục Ly nhẹ nói câu, để Lục Ly đối nàng hảo cảm tăng nhiều, nha đầu này khí độ cùng lòng dạ so Bạch Hạ Xương tốt không biết gấp bao nhiêu lần a. Một đám người tiến vào truyền tống trận, một trận bạch quang hiện lên, mọi người xuất hiện tại chân núi trên đất trống, kia trên đất trống một đám người lập tức đôi mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua Tuyết tiểu thư, Xương tiểu thư, Ảnh công tử, Đồ công tử, Vanh công tử. Mấy người lập tức liền hành lễ từng cái gọi tới, bất quá nhìn thấy Lục Ly về sau, rất nhiều người lại có chút mơ hồ, vị này không biết a, là Bạch gia công tử sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, Hứa Phương Phỉ kinh hô lên, Lục Ly như thế nào cùng Bạch gia công tử tiểu thư cùng một chỗ đâu? Bạch Thu Tuyết gặp rất nhiều người nhìn chằm chằm Lục Ly, cười giải thích nói. Chư vị đều tốt, vị này là Lục đảo chủ, lần này theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Long Đế Mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Bạch Hạ Xương trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một cỗ chiến xa màu tím xuất hiện, nàng khẽ kêu. Việc này không nên chậm trễ, đều lên đường đi, đi trước thành nội truyền tống đi Hắc Nha đảo, sau đó trực tiếp đi luyện ngục sườn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương lên chiến xa màu tím, hướng Bạch Thu Tuyết nhìn một cái sau bất đắc dĩ đi đến, chiến xa lập tức phá không mà đi thoáng cái biến mất tại phương Nam. Rất nhiều người xem hiểu mùi, Bạch gia 6 cái trực hệ tử đệ lên một cỗ chiến xa, lại là phổ thông chiến xa, phía trước bởi hai thớt thần câu khiên động, lao nhanh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn các công tử tiểu thư lần lượt lên chính mình chiến xa hướng thành nội đi đến, Lục Ly chỉ có thể bất đắc dĩ lên một cỗ Bạch quản sự an bài chiến xa, đi theo hướng thành nội bôn tàu. Bạch quản sự không có đi theo, ngược lại đứng tại truyền tống trận bên cạnh tựa hồ đang chờ người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nén nhang hậu truyền đưa trận phát sáng lên, Yên phu nhân đi ra truyền tống trận, Bạch quản sự vội vàng khom lưng dẫn Yên phu nhân lên một cỗ xa hoa chiến xa. Chiến xa đồng dạng hướng thành nội chạy mà đi, chiến xa vừa mới vào thành, trong quảng trường tựu sáng lên từng đạo trùng thiên quang mang. Bạch quản sự vén rèm lên nhìn một cái nói, phu nhân, các nàng đi Hắc Nha đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên phu nhân nhắm mắt ngồi tại trên giường, có chút hạm không nói gì, bạch quản sự nghĩ nghĩ cau mày nói. Phu nhân, gia tộc lần này là không quá mức lỗ mãng rồi, cái này Long Đế mộ bên trong cơ quan trùng điệp khắp nơi trên đất là cấm chế, giống như hai vị tiểu thư ra chút chuyện. Người biết cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên phu nhân trợn mở tròng mắt nói, không buông tay, chim ưng con vĩnh viễn sẽ không dương cánh. Tam đại vương tộc đều phái ra bản thân tôn quý nhất con em, chúng ta Bạch gia lại há có thể yếu thế, lại nói có Lục Ly tại, hẳn là không ra được đại sự. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch quản sự coi là nghe lầm, hắn nháy nháy mắt hỏi. Phu nhân, ngươi nói không sai chứ, Lục Ly chỉ có thần hải cảnh hậu kỳ a, Bạch gia phái 8 cái hồn đàm cảnh, Thiên Đảo Hồ đi theo con em trẻ tuổi bên trong có 9 cái hồn đàm cảnh, Lục Ly một cái thần hải cảnh hậu kỳ, đi theo chẳng qua là khi người hầu mệnh, hiện tại Yên phu nhân nói có Lục Ly tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không hiểu, Yên phu nhân lắc đầu nói. Đi Long Đế mộ trọng yếu không phải cảnh giới, nếu không vì cái gì hạn chế 20 tuổi trở lên võ giả tiến vào có thể tại loại này hiểm địa sống sót, xem xét trí tuệ, hai muốn nhìn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, ba cần nhờ dũng khí, tự yếu dựa vào vận khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly một đường theo huyết lộ bên trong giết ra đến, nhiều lần gặp nạn lại có thể phá cục sống sót. Tu luyện cùng quật khởi phi nhanh như thiểm điện, người này là có đại khí vận chi nhân, Sương Nhi cùng Tuyết Nhi có hắn nhìn xem, không ra được sự tình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.